Chương 468, khiếp sợ Giang Hoa. Đi cụp chuột trở lại nông trường, Giang Hoa mang theo cá trích nuôi trồng phân xưởng các công nhân viên đang ngóng trông, Phùng Tịnh, Bàng Hạo, Lôi Hổ đám người cũng đều thả làm việc đi tới nuôi trồng phân xưởng cửa. Hạ Nhược Phi xe dừng lại ổn, mọi người liền vây quanh. Đối mặt Giang Hoa ánh mắt mong chờ, Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, nhóm đầu tiên tổng cộng 1.000 nở đuôi cá mầm, đã toàn bộ vận đến rồi. Giang Hoa mừng tít mắt, vội vã chào hỏi, mọi người mau tới đây chuyển, chú ý động tác nhất định phải nhẹ nhàng, không thể có chấn động, không phải vậy bên trong cá bột bị kinh sợ, rất có thể sẽ chết mất. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói rằng, tất cả chớ động, tất cả chớ động, ta tới a. Giang Hoa đám người lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, đi tới phía sau đánh mở xe tải nhỏ tỉ cục chuột sau đấu cái nắp, sau đó một tay một cái dương, dễ dàng ôm hạ xuống. Giang Hoa không khỏi trận to hai mắt, hắn biết rõ, này loại đặc chế đổi vận hòm có thật dày tường kép, còn có tăng dưỡng trang bị, chứa đầy nước hơn nữa cá bột, trọng lượng sắp tới 200 cân. Nhìn Hạ Nhược Phi bộ dạng nhưng thật giống như là lấy hai cọng cỏ giống như, nhẹ lung lay không hề có một điểm trọng lượng. Mấu chốt nhất là, trong toàn bộ quá trình Hạ Nhược Phi tay đều 10 điểm ổn định, động tác 10 điểm nhẹ nhàng, hai cái đổi vận hòm thật là không có có mảy may chấn động. Lão bản khí lực cũng lớn quá rồi đó. Giang Hoa, Phùng Tịnh bọn người hơi há hốc miệng ra, tương đối thán phục. Chỉ có Lôi Hổ cười híp mắt nhìn, lòng nói này một đám người thật không có kiến thức, hạ lớp trưởng nhưng là con sói cô độc nòng cốt đội đột kích viên, sách mở y 100 cân đồ vật toàn cao y gì kỳ thực Lôi Hổ cũng không biết. Trước kia Hạ Nhược Phi tuy rằng cũng có thể nhờ cờ lên nặng như vậy đồ vật, nhưng muốn giống như bây giờ biến nặng thành nhẹ nhàng, hơn nữa toàn bộ hành trình không có bất kỳ lay động, chấn động, nhưng là không làm được. Đây đều là thối thể thang công lao. Rất nhanh, ở mọi người ánh mắt sùng bái bên trong, Hạ Nhược Phi đem mấy cái đại tợ lặt tịp hòm toàn bộ sách tiến vào nuôi trồng trong phân xưởng mặt. Hạ Nhược Phi chỉ vào những này đổi vận hòm, nói với Giang Hoa, nơi này cá bột là hai nhóm loại này, to nho có chút khác nhau, bên này ba hòm là một cái phê loại này. Ngươi xem trước một chút muốn thế nào. Nuôi Giang Hoa vội vã cẩn thận mà đụng lên đi, xuyên thấu qua quan sát lỗ nhìn một hồi, sau đó kinh ngạc nói rằng, Hạ Tổng, những cá này mầm thật lớn a, ta tính toán mỗi một vĩ đều sắp có 10 cm chứ, này một nhóm đều là lớn như vậy sao? Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu nói, cùng một nhóm loại này to nho đều không sai biệt lắm. Một loại cá bột 4-5 cm là có thể đổi vận đến trại chăn nuôi. Giang Hoa vui sướng nói, những cá này mầm thật là lớn, nói chuyện cũng tốt, chúng ta nuôi trồng thời điểm tỷ số sống sót có thể tăng cao rất nhiều. Hạ Nhược Phi cười nói, ngươi nhìn lại một chút mặt khác một nhóm đi. Hạ Nhược Phi tay trái chết còn bày ra ba cái đổi vận tợ lặt tịp hòm. Giang Hoa gật gật đầu đi tới, trong lòng nói rằng, nhóm đầu tiên có thể đạt đến 10 cm. Nhóm thứ hai coi như là ít một chút phòng trừng cũng có thể đến 6-3 cm đi, thật là tốt vô cùng kết quả. Nhìn lên bên dưới, Giang Hoa miệng há thật to, khuôn mặt vẻ khiếp sợ. Phùng Tịnh không nhịn được cười hỏi, Giang Hoa, ngươi đến cùng thấy cái gì bị sợ đến như vậy? Giang Hoa trố mắt ngoát mồm, một lát mới lên tiếng, Hạ Tổng, hóa ra vừa nay cái kia 10 cm hay là nhỏ một nhóm A. Hạ Nhược Phi cười híp mắt nói rằng, ta cũng không nói chúng nó là tương đối lớn một nhóm kia a. Giang Hoa, này một nhóm cá bột đến cùng như thế nào a? Bàng Hạo cũng không nhịn được hỏi, nhìn đem ngươi cho kinh sợ đến mức. Giang Hoa nói rằng, trong này cá bột dài nhất đều sẽ gần 20 cm, nhất nhỏ nhất cũng có 15 cm trở lên. Nghiêm chỉnh mà nói, này cũng đã không tính là cá bột. Hạ Tổng, ta thật là bội phục ngươi, lại có thể tìm tới cá lớn như thế mầm, chuyện này ra ca có thể không rẻ chứ. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, là bằng hữu nơi đó cầm, tình bạn giá cả. Hạ Nhược Phi không nói, Giang Hoa tự nhiên cũng 10 điểm thức thời, sẽ không lại tuần hỏi vấn đề này. Hắn rất nhanh sẽ căn cứ cá trích mầm to nho, an bài bô nở cái hồ cá, trong đó 3 cái dùng để nuôi trồng tương đối lớn một nhóm kia cá bột, mà khoảng 10 cm cá bột thì lại tập trung nuôi trồng ở một cái hồ cá trong đó. Đã đến nuôi trồng phân xưởng bên trong, tự nhiên không cần Hạ Nhược Phi tự mình động thủ. Giang Hoa mang theo công nhân cẩn thận từng ly từng tí một mà đem đổi vận hòm mang lên hồ cá một bên, từ từ để vào trong hồ cá, sau đó đánh lái lên xe. Giang Hoa dò ra tay đi 10 điểm cẩn thận mà đem cái dương 10 điểm chậm rãi nghiêng lại đây, đem cá trích mầm chuyển đến hồ cá trong đó. toàn bộ quá trình đều như cùng ở tại che chở vừa mới vừa sinh ra bảo bảo giống như, cẩn thận đến rồi cực hạn. Mà Hạ Nhược Phi đám người càng là trực tiếp đứng ở đường cảnh giới bên ngoài, không có tới gần hồ cá. Dùng Giang Hoa tới nói, cá trích là gan cực nhỏ, nếu như rất nhiều người vây quanh ở ao một bên, đều có khả năng kinh hại đến chúng nó. Chỉ là đem cá trích mầm chuyển đến trong hồ cá, Giang Hoa liền xài đầy đủ thời gian một tiếng, có thể thấy được hắn là có bao nhiêu cẩn thận. Hạ Nhược Phi nhiều hứng thú chỉ vào sớm nhất hoàn thành cá bột rời đi ao, hỏi, Giang Hoa, những cá kia mầm làm sao còn sẽ chỉnh tề liệt đội A tổ chức tính kỷ luật còn rất cường mọi người cũng đều chú ý tới, cái kia trong hồ cá trích mầm trải qua trong thời gian ngắn sau khi điều chỉnh, hiện tại đang thành đoàn lấy thuận kim đồng hồ phương hướng ở trong hồ cá nhanh chóng bơi lội, như hành quân gấp bộ đội giống như, xa xa nhìn tới hết sức đồ sộ. Giang Hoa cười nói, Hạ Tổng, đây chính là ta với ngươi báo cáo qua nước trưởng Giang Lưu trí năng mô phỏng hệ thống. Cá trích đặc điểm chính là đường ruột ngắn, cần phải không ngừng địa ăn UONG, không ngừng mà bơi lội. Cái này hệ thống bắt chước nước trường giang chảy môi trường tự nhiên. Cá trích có một loại đặt mình trong trường giang cảm giác, sẽ không tự chủ theo mô phỏng ra phương hướng nước chảy bơi lội. Thật không tệ, Hạ Nhược Phi thở dài nói, lại chuyển đầu nói với Phùng Tịnh, Phùng Tổng, nhìn thấy Giang Hoa biểu hiện, ta đối với nuôi trồng cá trích càng là tràn ngập lòng tin. Phùng Tịnh cười khanh khách nói, ngươi là muốn nói mình mắt sáng thức trâu thôi ha ha. Hạ Nhược Phi cười nói, không nên làm cá nhân sùng bái mà. Phùng Tịnh mặt cười hơi đỏ lên, hờn dỗi dưới đất thấp xùy xùy nói, ai sùng bái ngươi Giang Hoa? Đám người vẻ mặt đều trở nên hơi quái lạ. Giang Hoa có chút mất tự nhiên nói rằng, cái kia Hạ Tổng, Phùng Tổng, ta đi đem trắng giã cá bột vớt lên, miễn cho ảnh hưởng cái khác cá bột. Nói xong, hắn cầm một cái túi lưới liền chạy ra. Bàng Hạo đám người cũng đều rối rít cáo từ ly khai. Các công nhân mặc kệ có chuyện không có chuyện gì, cũng đều làm bộ rất bận rộn dáng vẻ, tứ tán đi mở. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Phùng Tịnh, vẻ mặt có chút lúng túng, anh em không sẽ theo khẩu mở ra một chuyện cười sao? Các ngươi từng cái là vẻ mặt gì a? Tư tưởng cũng quá bẩn thỉu chứ. Phùng Tịnh hơi đỏ mặt, nhẹ trừng Hạ Nhược Phi một chút, đang chuẩn bị kiếm cớ lúc rời đi, liền nghe được cách đó không xa Giang Hoa thấp giọng kinh hô lên nhất thanh. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh liếc nhau một cái, vội vã bước nhanh tới. Bởi đã tới gần hồ cá, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không dám quá lớn tiếng. Hắn thấp giọng hỏi, Giang Hoa, làm sao vậy? Giang Hoa một mặt khiếp sợ quay đầu lại nói rằng, Hạ Tổng, người đam mở na y cá bột tỷ lệ sống sót cũng quá cao đi. Này ngay ngắn một cái ao chỉ có một đuôi cá bột lật trắng, bên cạnh mấy cái ao gộp lại cũng chỉ có tam vi trắng dã. Giang Hoa làm nghề này đã rất nhiều năm, mỗi lần cá bột đổi vận thành cá mò vớt thời điểm đều là phải đặc biệt coi chừng, cá trích lá gan đặc biệt. Tiểu, trước đây có nuôi trồng nhà lộ thiên nuôi trồng, gặp phải sét đánh ngày, thường thường một cái sấm sét là có thể trắng dã mờ y trăm cái. Mà đổi vận cá bột trong quá trình, bởi đường xá sóc này chờ nguyên nhân, cá bột tỷ số sống sót có thể đạt đến 90% trái phải, cũng đã là kỹ thuật tốt vô cùng. Giống như vậy một ngàn ở đuôi cá mầm chỉ có mấy cái trắng dã, Giang Hoa cũng thật là chưa từng nghe thấy. Hạ Nhược Phi đối với lần này đúng là không ngạc nhiên chút nào, đây chính là ở linh đồ trong không gian sinh ra đồng thời sinh sống thời gian dài như vậy cá trích mầm A chỉ là khoảng thời gian này hấp thu linh khí, cũng để thể chất của bọn nó so với phổ thông cá trích mầm mạnh hơn rất nhiều. Bất quá ở Giang Hoa lại giải thích vài câu phía sau, Phùng Tịnh đúng là hết sức kinh ngạc, không nhịn được lại nhìn Hạ Nhược Phi vài lần. Cảm giác cái này chủ tịch tựa hồ thỉnh thoảng liền sẽ thể hiện ra không giống thường nhân bản lĩnh, Hạ Nhược Phi ở trong mắt nàng hình tượng cũng càng thần bí. Bất kể như thế nào, đi qua Giang Hoa này nhất kinh nhất sạ, mới vừa một điểm nhỏ lúng túng đúng là tan thành mây khói. Bất quá Giang Hoa hôm nay nhất định là cũng bị khiếp sợ một lần lại một lần. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà đem trắng dã cá trích mầm mò đi ra. Liếc mắt nhìn phía sau không nhịn được lại phát ra một tiếng thét kinh hãi, sau đó một cái ném mất túi lưới, nắm lên cái kia nổi trên mặt nước phía sau đã chết rơi cá trích mầm lần qua lộn lại nhìn đã lâu. Phùng Tịnh không nhịn được hỏi, Giang Hoa, như thế nào dô y Giang Hoa nhưng là mắt điếc tai ngơ, lại đem lên mặt khác mấy vị đã trắng dã bị mò đi lên cá trích mầm nhìn. Mãi đến tận Phùng Tịnh kêu vài tiếng, Giang Hoa mới phục hồi tinh thần lại. Bất quá hắn cũng không có tâm tư trả lời Phùng Tịnh, mà là một mặt khiếp sợ nhìn về Hạ Nhược Phi, hỏi, Hạ tổng, chuyện này đây không phải là nước Mỹ cá trích, nếu như ta không nhìn lầm, đây là chính tông trưởng Giang cá trích mầm. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, đúng đấy, ta chưa nói chúng ta phải nuôi thực chính là nước Mỹ cá trích ra, có vấn đề gì không? Giang Hoa trong lòng nguyện như sóng lớn mãnh liệt, thần sắc kích động lộ rõ trên mặt, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Mùa hè, Hạ tổng, những này đúng là trường giang cá trích hiện nay quốc nội tuyệt đại đa số, hoặc có lẽ là tất cả cá trích trại chăn nuôi đều là tiến cử nước Mỹ cá trích. Nguyên nhân rất đơn giản, trường giang cá trích từ lúc mười mấy năm trước liền hầu như tuyệt tích. Tuy rằng xem như là đồng nhất phẩm loại, thậm chí giữa nạ kết cấu đều tương tự, nhưng trên thực tế bất luận từ miệng cảm giác vẫn là ngon trong trình độ, nước Mỹ cá trích đều thì không cách nào cùng chân chính hoang dại trường giang cá trích đem so sánh. Hiện nay vẫn không có rất nhiều lượng trường giang cá trích ở trên thị trường tiêu thụ, nuôi trồng nước Mỹ cá trích ra ca đều 10 điểm đà tờ ra, đắt tiền nhất thời điểm muốn hơn 2.000 một cân, sau đó theo nuôi trồng nhà tăng nhanh có chút giảm xuống, nhưng ít nhất cũng phải MEI trăm khối một cân. Đây là nước Mỹ cá trích ra ca, nếu như là chính tông trường giang cá trích, cái kia lật vài lần thậm chí GMILN đều là có tiền cũng không thể mua được. Cũng không trách được Giang Hoa sẽ khiếp sợ như vậy. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu nói, ta xác định, những cá này mầm đều là chính tông nhất trường giang cá trích, hơn nữa còn là ở hàng nhái hoang dại trong hoàn cảnh sinh sôi nảy nở ra cá bột. Chơi ạ, chuyện này cái này thật bất khả tư nghị. Giang Hoa môi khẽ run nói rằng, Phùng Tịnh không nhịn được tò mò hỏi, Giang Hoa, này trường giang cá trích và nước Mỹ cá trích khác biệt rất lớn sao? Giang Hoa không chút do dự mà nói rằng, một cái trên trời một cái dưới đất, trường giang cá trích là có tiền cũng không mua được sơn hào hải vị mỹ vị, nước Mỹ cá trích nhưng là đã thành công tiến cử, đồng thời có thể quy mô nuôi trồng, phỏng đoán cẩn thận ra ca có thể cách biệt GMILN. Phùng Tịnh một đôi mắt đẹp bên trong cũng không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn càng la hơi trương mở, một lát đều không đóng lại được. Cách biệt gấp 10 lần lời, đó chính là hơn mấy ngàn đồng tiền một cân. Này bên trong một ngàn ở đuôi cá mầm nếu như dài đến 2, 3 cân bán ra lời, chính là 1-2 ngàn vạn A. Đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên, liền có thể thu hồi hết thảy đầu tư giá vốn. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, Giang Hoa, đây không phải là ngươi quen thuộc nước Mỹ cá trích, ngươi có lòng tin hay không đem chúng nó dưỡng cho tốt ra? Giang Hoa do dự một chút, lập tức ưỡn ngực nói rằng, Hạ Tổng, không có vấn đề trên. Thực tế nước Mỹ cá trích nuôi trồng phương pháp, chính là căn cứ trưởng giang cá trích tập tính từng bước hoàn thiện, khiến chúng nó thích ứng nước ngọt hoàn cảnh. Nuôi trồng trong quá trình ta nhất định sẽ mật thiết chú ý cá trích mầm tình huống, ta có lòng tin, có thể khiến chúng nó khỏe mạnh lớn lên. Hạ Nhược Phi cười gật gật đầu nói, ta nhưng la đem chúng nó giao cho ngươi, mỗi một con cá cũng đều là đáng giá ngàn vàng a. Bất quá ngươi cũng không cần có áp lực, chỉ cần ngươi tận tâm tận lực công tác, thật muốn xảy ra vấn đề gì, ta cũng sẽ không trách ngươi. Trường giang cá trích mầm ở trong mắt Giang Hoa cực kỳ quý giá, thế nhưng đối với Hạ Nhược Phi tới nói cũng không cao ý gì, chỉ cần có linh đồ không gian ở, sẽ có quần quần không ngừng cá bột. Nếu như không phải là vì che giấu hai mắt người, Hạ Nhược Phi thậm chí căn bản không cần kiến thiết cái này nuôi trồng phân xưởng, mới không gian cái kia con sông cũng đủ để cá trích loại bầy nhanh chóng sinh sôi nảy nở lớn lên. Giang Hoa gật đầu nói, Hạ Tổng, ta biết đem hết toàn lực bảo đảm những này cá trích mầm tỷ lệ sống sót. Ta bảo đảm một năm phía sau đa mở na y cá bột là có thể vớt bán ra. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, hiện nay chỉ là nhóm đầu tiên cá bột, ta nhìn bên này hồ cá rất nhiều đều vẫn là bỏ trống. Phía sau ta biết nắm chặt liên hệ, lục tục đưa tới càng nhiều hơn cá bột. Rõ ràng Giang Hoa 10 điểm phân chân nói, biết được những cá này mầm là chính tông trường giang cá trích phía sau, Giang Hoa đích thật là cảm nhận được áp lực. Bất quá càng nhiều hơn nhưng vẫn là động lực, hắn hôm nay đúng là hùng tâm bừng bừng. Hạ Nhược Phi ở cá trích nuôi trồng trong phân xưởng ở lại một hồi đây, gặp Giang Hoa đem mọi chuyện đều an bài tỉnh tỉnh hữu điều, hiện tại đang bận đưa lên nhóm đầu tiên nhị liêu, liền hắn an tâm thoải mái rời đi. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh hai người đi ở nông trường trên đường nhỏ, Phùng Tịnh suy nghĩ một chút nói rằng, Chủ tịch, chế dược công ty đăng ký phê duyệt thủ tục đã xong xuôi. Nhóm đầu tiên tuyển mộ công tác cũng cơ bản hoàn thành, hiện tại Tiết Kim Sơn lâm thời phụ trách sở nghiên cứu công tác, đang mang theo đoàn đội ở khắc phục khó khăn tân dược phê duyệt văn kiện tương quan vật liệu. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, ta biết rồi. Phùng Tổng, có khó khăn gì đúng lúc nói cho ta biết, ta phụ trách đi phối hợp. Ưm Phùng Tịnh nói rằng, Tiết Kim Sơn nói chờ một lần này quy mô nhỏ thuốc thí nghiệm có một kết thúc, đem thí nghiệm tình huống nhét vào đến Tân Dược phê duyệt trong báo cáo phía sau, liền chuẩn bị bắt đầu chạy phê duyệt thủ tục. Bọn họ có hay không nghiên cứu qua chính sách hạ nhược phi hỏi, chúng ta Tân Dược là thuộc về rút ngắn phê duyệt lưu trình phạm vi sao? Phùng Tịnh nói rằng, Tiết Kim Sơn nói theo quy định, chúng ta thuốc đông y lý thuốc bảo chế là có thể trực tiếp hướng về quốc gia thuốc giam bộ ngành đệ trình xin, đồng thời ở cấp tỉnh thuốc giam bộ ngành nộp hồ sơ. Bất quá sơ thẩm công việc vẫn là sẽ từ cấp tỉnh thuốc giam bộ ngành cụ thể thực thi. Vì lẽ đó ta cảm thấy được nếu như ngươi ở trong tỉnh có quen thuộc lãnh đạo, tốt nhất có thể đi bái phỏng một hồi. Ta minh bạch ý của ngươi, Hạ Nhược Phi cười nói đạo. Phùng Tổng, Tiết Kim Sơn bọn họ đem báo cáo sơ thảo nắm sau khi đi ra, ngươi nhắc nhở ta một hồi. Trong tỉnh quan hệ ta đi phối hợp được rồi, Phùng Tịnh cao hưng nói rằng. Nan nở dê mơ hồ biết Hạ Nhược Phi cùng Nô Lệ Mỹ trước đây phục vụ lãnh đạo ruộng Tuệ Lan quan hệ so sánh mật thiết, cho nên mới một cách chuyển chuyển mà nhắc nhở một câu. Phùng Tịnh thật sâu biết, ở một người như vậy tỉnh xã hội, tương tự một chuyện, cho dù là hoàn toàn phù hợp quy định cùng chính sách sự tình, có cũng không đủ phân lượng lãnh đạo chào hỏi, kết quả có thể sẽ tuyệt nhiên bất đồng. Nói xong Tân Dược phê duyệt sự tình, Phùng Tịnh đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện, liền vội vàng nói, đúng rồi chủ tịch, ta còn có một sự tình muốn với ngươi hồi báo một chút, cũng là có quan chế dược công ty.